Đỉnh cao phú quý, chương 1621, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1621, hừ các anh em, đây là bệnh viện hôm nay là chuyện của mặt mũi, quên đi. Anh rất ân cần thuyết phục, tuy nhiên, con người là thế này, bạn càng thân thiện thì mọi người càng nghĩ bạn sợ và họ càng nghĩ bạn bắt nạt. Bạch Vĩnh Minh vì vậy mà dùng gậy bóng chày đâm vào vai Lý Nguy, vô cùng kiêu ngạo kêu lên. Người đáng mặt mũi trước mặt ta sao? Không thấy hôm nay ta đưa nhiều sư huynh đến đây sao? Không phải sao, hãy tọc mạch nếu bạn là người quen, nhanh lên, lăn tăn đi, em có nghe thấy anh nói không? Để bạn ra đi, đúng không? Những người em sau Bạch Vĩnh Minh đều vung gậy bóng chày và mắng Lý Nguy. Rất kiêu ngạo, Kỳ Đà vô cùng kiêu ngạo. Tất nhiên, điều này hoàn toàn xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của họ về giá trị của lực lượng. Phải biết Lý Nguy là cao thủ, đương nhiên lúc này Lý Nguy cho dù còn chưa đạt tới trung cấp cũng đã gần tới cấp 1, bọn họ cũng chỉ là một tên khốn kiếp thậm chí không thể đạt tới cấp độ thứ 4, chưa kể đến Lý Nguy cho dù tốc độ sức mạnh không còn bằng Trình Uyên trước khi vượt qua, cũng không phải là bất lợi đối với bọn họ. Tuy nhiên, anh ta không định tự mình thực hiện cú sút bởi vì thể lực của anh ta bây giờ thuộc về người thường, và cho dù thắng trận anh ta có lẽ sẽ gục ngã. Đối với anh ấy không thành vấn đề. Trình Uyên nhìn thấy cơ hội, vội vàng nói, anh ấy là anh trai tôi, còn có anh trai tôi ở đây, để tôi xem ai trong các người dám động tôi. Lý Nguy trừng mắt nhìn Trình Uyên, Bạch Vĩnh Minh vừa nghe thấy thủ lĩnh lửa đã lập tức bốc cháy. Bất kể lúc nào Trình Uyên có thêm anh trai, anh ta dùng gậy bóng chày chỉ vào Lý Nguy và Trình Uyên. Các anh em lên cho tôi giết hai tên rác rưởi này. Quái ta làm cho ngươi nổi loạn. Nghe thấy tiếng động, người em ngồi sau Bạch Vĩnh Minh cầm gậy bóng chày lao tới, Lý Nguy và Trình Uyên đập đầu. Thấy tình hình không ổn, Trình Uyên nhanh chóng rút lui và nấp sau lưng Lý Nguy. Và Lý Nguy cũng khá bất lực và buộc phải nổ súng. Kết quả có thể được tưởng tượng, bùm, bùm, bùm, a, hét lên một lần nữa, và một lần nữa. Người em mà Bạch Vĩnh Minh mang theo lần lượt bị lật tẩy. Lý Nguy vẫn nhân từ, vừa mới đánh ngã mà không bị thương, thật kinh người. Một người, đến cả chục người, vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh, giữa những cái vẫy tay của anh, mọi người quay lưng lại và không ngừng than vãn. Trong nháy mắt tất cả đều nằm trên mặt đất lăn lộn kêu gào. Bạch Vĩnh Minh chết lặng, anh đứng trước mặt Trình Uyên và Lý Nguy cả người run lên. Hôm qua tôi bị Trình Uyên đánh và bị ép ăn trứng thối. Hơn nữa, người bên kia là con rể phế thải của nhà họ Bái, người thường bị họ bắt nạt. Bạch Vĩnh Minh lớn như vậy, anh ấy đã tức giận ở đâu vậy? Kết quả sau khi trở về nhà, bọn họ giằng co với một đám người, sáng sớm hôm nay đến bệnh viện để ngăn Trình Uyên lại. Nhưng điều mà anh không bao giờ mong đợi là, cách chương.